Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1525 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên khiến cho bạn rất là hoang mang. Tại vì trong chuyện này á cũng giống như là trong chuyện thứ hai, bạn không có nhìn thấy gì hết. Trong chuyện thứ hai, bạn không có nhìn thấy hình ảnh mà bạn nghe tiếng và bạn bị ghẹo. Bạn có đi xem thầy thì ông thầy nói rằng á ở chỗ đó là có vong. Thì ông thầy đã xác nhận vậy rồi. Nhưng mà về câu chuyện đầu tiên á, do lúc đó bạn không có đi xem thầy, trong chuyện này á bạn cũng không có nhìn thấy gì mà bạn nghe tiếng và bị tác động lên cơ thể. Thành ra bạn không biết rằng có phải mình bị ma nhát hay không nữa. Bạn hỏi Thi thì Thi cũng biết trả lời bạn sao. Cho nên Thi kể lại cho mọi người cùng nghe để mà mọi người cùng đánh giá, cùng nhận xét xem coi có phải bạn bị ma nhát hay không. Thì mọi người có thể bình luận để mà bạn nữ này đọc được các bạn ha. Bạn kể rằng ngày hôm đó là ngày sinh nhật của bạn, thành ra bạn có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà và có mời những người bạn thân thiết tới chơi. Sau khi mà ăn uống ở nhà xong rồi á thì mọi người đã quyết định đi tăng hai là đi hát karaoke tại một quán quen. Nhưng mà do các bạn này không có đặt trước, cho nên khi mà tới quán á, nhân viên người ta đã đưa các bạn vô trong một cái phòng nằm cuối dãy của quán karaoke này luôn. Trong phòng này có một cái toilet riêng. Thì các bạn này cũng thường xuyên đến đây hát, nhưng mà bình thường á là hát ở mấy phòng kia chứ chưa bao giờ vô phòng này. Thì hôm đó khi mà vô phòng này hát tầm khoảng 15 phút á thì bạn nói rằng do là mới nãy ăn uống tại nhà, bạn có uống mấy lon bia cho nên bạn cũng hơi say thôi chứ không phải là say quắc cần câu mà không biết gì nha các bạn. Thì lúc này do là mắc tiểu, thành ra bạn đã vô trong toilet để mà đi. Thì khi mà vô trong toilet á, bạn thấy rằng cái bồn cầu trong toilet là nó đang đậy cái nắp lại. Cho nên bạn nữ này á đã đưa tay để mà dỡ cái nắp bồn cầu lên. Thì khi mà bạn dở lên rồi bạn lay hoay đang tính á, là ngồi xuống để mà đi á thì bạn đã dòm lại cái bồn cầu, bạn thấy rằng cái nắp bồn cầu này nó đã bị hạ xuống rồi. Thì lúc đó bạn mới khựng lại, bạn mới nghĩ rằng á, là ủa mới nãy cái lúc mình vô mình thấy á, là cái nắp bồn cầu á, là nó đang hạ xuống, mình đã đưa tay mình dở lên rồi sao giờ nó vẫn hạ xuống vậy ta, ủa không lẽ mới nãy á, là mình dở lên không hết cho nên nó tự động là nó đẩy xuống. Mà nếu nó tự động nó đẩy xuống thì mình phải nghe tiếng, còn đằng này là không nghe tiếng gì hết. Nhưng mà lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, mà bạn chỉ nghĩ rằng có thể là mới nãy mình chưa có dở lên hết, thành ra là nó tự động nó rớt xuống thôi. Cho nên bạn đã đưa cái tay và bạn dở cái nắp bồn cầu lên, và kỳ này bạn kỹ hơn. Bạn dở lên, bạn đậy sát nó vô trong ngay chỗ cái bồn nước của cái bồn cầu đó các bạn. Xong sau đó bạn mới quay lại để loay hoay chuẩn bị ngồi xuống đi. Nhưng khi mà bạn ngồi xuống á thì bạn lại ngồi lên cái nắp bồn cầu. Bạn mới đứng lên, bạn mới nhìn lại. Thì bạn thấy rằng á là cái nắp bồn cầu này nó lại bị hạ xuống rồi. Thì bạn mới đứng khựng lại, bạn suy nghĩ nó ủa cái gì vậy, mình mới dở lên mà ủa sao kỳ vậy ta, nó hạ xuống hồi nào, sao cái bồn cầu này bị gì, chắc bị hư quá. Thành ra bạn lại đưa tay và bạn dở cái nắp bồn cầu lên nữa. Và kỳ này bạn đẩy đẩy sát nó để cho nó dính vô trong cái bồn nước của bồn cầu. Rồi bạn còn đứng bạn nhìn nó một hồi để coi coi nó có bị rớt xuống nữa hay không. Nhưng mà nó không có bị rớt xuống. Thành ra lúc này bạn yên tâm rồi. Bạn mới quay lại để loay hoay chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng khi mà bạn ngồi xuống thì bạn lại ngồi lên cái nắp bồn cầu. Bạn lại đứng lên, bạn xoay lại thì thấy rằng cái nắp bồn cầu nó đang hạ xuống nữa. Ủa gì kỳ vậy? Kỳ này bạn bực rồi nha. Cho nên bạn mới nghĩ rằng đó là gì kỳ vậy? Cái bạn nói ra miệng luôn đó. Trời ơi, chủ quán làm cái bồn cầu kỳ trời. Làm cái chỗ đi đá kỳ trời. Bắt đá muốn chết luôn vậy đó. Xong cái bạn đưa tay bạn dở cái nắp lên. Bạn đứng bạn dở không thấy nó rớt xuống. Cho nên bạn mới quay lại để mà ngồi xuống. Thì khi ngồi xuống thì cái nắp bồn cầu nó đã rớt xuống nữa. Kỳ cục vậy. Thành ra bạn đứng dậy bạn bực rồi nha. Má, má, bạn chửi thề nha. Má làm gì rớt xuống hoài á. Mắc đái lắm mà nghe. Nói vậy đó, bạn nói vậy đó. Mắc đái lắm mà nghe. Xong các bạn dở lên bạn dịnh luôn để mà bạn ngồi xuống. Thì kỳ này á là bạn ngồi xuống được. Kỳ này ngồi xuống được các bạn. Thì trong lúc mà đang xả, tự nhiên bạn mới nghe tiếng mà thiệt tình á. Khi mà nghe tiếng á, bạn không biết là đứa nào mà đang nói, mà kêu tên của bạn. Bạn tên là Ý, kêu rằng đó là Ý ơi. Xong chưa? Lẹ ra đi về nè mày. Bạn nghe tiếng kêu vậy đó. Mà bạn cũng không nhận biết được là đứa nào bạn của mình kêu nữa. Mà ở ngoài thì vẫn nghe tụi nó hát. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy đứa bạn mình kêu. Cho nên bạn mới trả lời vậy nè. Trời ơi, mới vừa vô về gì? Chưa hát được nửa tiếng nữa mà về gì? Đợi chút đi mấy má. Bạn trả lời vậy đó. Thì bạn không nghe tiếng nó nói gì nữa. Thì lúc này bạn đã đi xong rồi. Đang loay hoay chuẩn bị đứng lên. Thì tự nhiên nha. Do hôm đó cũng là ngày sinh nhật cho nên nó là bạn điệu đàn, bạn có hả làm tóc rồi bạn gắn tóc giả ở phía sau. Thì lúc này tự nhiên á như là có ai mà chụp vô trong cái chùm tóc của bạn và giật mạnh kéo cái đầu bạn ra phía sau vậy nè. Khiến cho bạn rất là đau và bạn hoảng hồn. Thì lúc đó nó kéo làm sao mà cái chùm tóc giả của bạn nó rớt xuống luôn. Thì bạn mới hả hoảng hồn bạn đứng dậy bạn dòm. Bạn nói gì? Trời ơi, đau quá, lúc đó là tỉnh tỉnh hẳn rồi, không còn say nữa, tỉnh hẳn luôn rồi ha. Cái gì á gì á? Trời ơi, cái đầu mình vướng vô đâu trời? Ai kéo đau vậy? Nhưng mà dòm lại á thì thấy cái chùm tóc giả nó đang nằm ở ngay chỗ cái nắp của cái bồn nước của bồn cầu á. Thì bạn nghĩ rằng hay là có cái gì chỗ đó nó vướng. Bạn mới chụp cái chùm tóc giả của mình bạn dòm thì bạn thấy chỗ đó có gì đâu, giống như là bao cái bồn cầu khác vậy thôi. Xong cái bạn mới nghĩ trời ơi, đau dữ vậy trời, đau dữ vậy, đâu vướng vô gì đâu mà sao cái gì chụp đau dữ vậy. Đau là do làm sao, do là nó trúng vô trong cái tóc thiệt của mình á, khiến cho cái tóc thiệt của mình cũng bị giật ra, giống như ai nắm đầu mình nhìn nè các bạn, cho nên bạn mới đau. Rồi chùm tóc giả nó rớt xuống thì bạn lấy bạn bỏ vô trong cái giỏ của bạn. Xong rồi bạn mới lật đật bạn đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài mấy đứa kia nó vẫn đang hát, bạn mới ngồi xuống. Bạn tỉnh rồi nha, bạn mới ngồi bạn suy nghĩ tầm khoảng chừng mấy phút luôn. Thì lúc này á, bạn hoang mang lắm, bạn mới lại sát nhỏ bạn của mình. Bạn kêu, ê ê, mới nãy tao vô toilet tao bị vậy nè mày. Cái bạn mới kể, kể, kể lại cho nó nghe. Thì khi mà nó nghe xong rồi nó chửi bạn tào lao, nó nói rằng đó là mệt mày quá. Làm gì có, chắc nhiều khi mày xỉn, mày chưa dở nắp lên. Rồi á, nhiều khi cái tóc mày hả mày làm mày ngựa quá làm gì để nó vướng vô cái chỗ nào đó, nhiều khi nó vướng vô thôi chứ không có gì đâu. Thì lúc đó bạn nghe nó nói xong thì bạn nghĩ rằng á là chắc vậy quá chứ ẩm ẩm ngoài đây trong đó thì đèn sáng sủa làm gì có, chắc vậy quá, chắc là do mình xỉn quá hoặc là do cái bồn cầu đó nó bị hư, nó bị hư rồi hả mình cái tóc mình nó vướng vô đâu đó. Chắc vậy quá cho nên nó là bạn mới nghĩ rằng à giống như bạn mình nói đi. Cái xong sau đó bạn mới nhớ lại rằng mới nãy có ai kêu ý ý ra lẹ lên đi về. Cái bạn mới hỏi nó rằng đó là ủa mới nãy tao ngồi tao đi tiểu trong á, đứa nào kêu hả ý ý lẹ lên đi về trong khi mới vô hát chưa được nửa tiếng nữa đi về gì. Thì nhỏ bạn của bạn nó trả lời rằng đó là ai kêu đâu, mới vô về gì. Ai kêu mày? Mày nghe làm sao chứ đâu ai kêu, nãy giờ tụi tao hát ngoài đây à, chứ đâu kêu đâu. Cái nói, tao nghe rõ ràng mà. Tao nghe rõ ràng chỉ là biết, không có biết giọng của đứa nào thôi. Nhưng mà nghe rõ ràng đó là ý ơi ý, lẹ lên ra đi về nè, lẹ lên. Tao nghe rõ ràng mà. Thì nhỏ kia nói không, đâu có ai nói gì đâu. Mà mới vô làm gì về, tệ lắm, bèo lắm, hát cũng phải cả tiếng mới về. Còn đằng này mới vô chưa được nửa tiếng nữa. Thì lúc đó bạn mới ngồi thừ, bạn suy nghĩ. Nhưng mà sau đó tụi nó cứ kêu bạn hát đi, cho nên nó là cũng hát. Hát xong rồi cái hồi trôi qua cũng quên mất cái vụ đó. Và bạn cũng bỏ cái chuyện đó ra khỏi đầu, không có nghĩ tới nữa. Thì tầm khoảng chừng hơn cả tiếng sau thì lúc này á, ai cũng đã mệt rồi. Thành ra tụi nó mới kêu rằng đó là thôi, giờ về cũng trễ, cũng mệt rồi, đi về, về tụi bay ơi. Thì lúc mà kêu đi về á, nhạc thì vẫn còn mở nhưng mà không đứa nào hát hết. Bạn lại tiếp tục mắc tiểu, nhưng mà nhớ là cái vụ mới nãy, thành ra bạn cũng ớn ớn, cho nên bạn mới kêu tụi nó rằng đó là ê ê, à, để tao vô tao tiểu một cái, tụi bay đứng đây đợi tao nha, đứng đây đợi tao nha, đừng có ra trước nha. Thì tụi nó mới kêu rằng ừ vô tiểu đi, tụi tao đợi. Xong cái bạn mới vô bạn đi. Thì kỳ này bạn vô bạn đi bình thường, hoàn toàn không có cái vụ mà cái nắp bồn cầu nó rớt xuống nữa các bạn. Vô đi bình thường. Xong rồi vừa đi xong, tự nhiên bạn mới nghe mà như ai nói vậy đó, ai nói rằng là hả, bay nha, bay nha, lần sau tới chơi nha. Thì bạn nghe cái tiếng người nói, bạn cứ nghĩ rằng là mấy đứa bạn chắc là nó đang nói với lại mấy người nhân viên do quen mà. Cho nên nó là có thể mấy người nhân viên đó kêu mấy người bạn của bạn là bay nha, lần sau tới chơi nha. Thì bạn nghĩ vậy thôi. Thì lúc này bạn mới đứng dậy, vừa đứng dậy chưa kịp kéo quần lên vậy trơn á, ai giả vô đít bạn một cái chát, một cái, một cái chát rõ ràng luôn nha các bạn. Mình chưa có kéo quần, cho nên nó là ai mà giả vô trong cái da của mình nó sẽ kêu cái chát vậy nè. Thì lúc đó đó bạn hết hồn hết trơn, bạn mới lật đật, bạn kéo quần lên xong bạn chạy ra ngoài luôn. Thì khi bạn chạy ra ngoài, bạn thấy rằng tụi nó đã bỏ ra trước hết rồi, trong phòng hả không có ai hết trơn á. Bạn mới sợ hãi quá, bạn mới chạy vụt ra ngoài, đi ra chửi tụi nó. Trời ơi, mấy quỷ cái, làm gì mà mới nãy tao dặn tụi bay rồi, đứng đó đợi tao, tự nhiên bỏ ra đây hết trơn vậy, sao vậy, sao kỳ vậy. Cái mấy đứa kia nó mới nói, mày làm gì dữ vậy trời, mày làm gì dữ vậy, thì tụi tao ra trước tính tiền đâu, làm gì dữ, mày ra sao có sao đâu. Cái bạn mới nói, tớ tao dặn rồi, tao dặn tao kêu ha, đứng trong đó đợi tao. Thì nó mới nói rằng trời đất ơi, thì ra trước ra sau cũng vậy thôi mà mày làm gì thấy ghê, mày làm gì thấy ghê vậy, thôi đi về. Xong cái lúc đó bạn hoang mang lắm nha, cũng không nói gì nữa. Rồi cái trên đường đi về á, bạn mới suy nghĩ một hồi, cái bạn mới nhớ lại là mới nãy ai nói bye bye rồi lần sau ghé nữa nha. Thì bạn mới hỏi nhỏ mà chở bạn á, bạn hỏi rằng á là ê mày, mới nãy có ai nói chuyện bye bye lần sau ghé nữa nha không. Thì nhỏ này nói không, đâu có ai nói gì đâu. Cái bạn hỏi là vậy mấy đứa phục vụ á, là nó có nói gì với tụi bay là bye bye lần sau ghé nữa không. Thì nhỏ này nói không, có nói gì đâu, tụi tao đứng trong phòng lần quần xong đi ra, mày đi lâu quá tụi tao đi ra ngoài rồi thôi, tính tiền rồi thôi chứ có gì đâu. Rồi mày chạy ra mày la làng sùm đó. Thì sau đó là im luôn, nói gì nữa. Về nhà bạn nằm bạn suy nghĩ, nói gì kỳ vậy trời, sao hôm nay mình trải qua cái chuyện gì kỳ vậy, từ nào giờ chưa bao giờ mà bị như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn cảm thấy rất là hoang mang, tại vì bạn không có nhìn thấy, mà bạn chỉ nghe tiếng đầu tiên á là tiếng kêu ý ơi, lẹ lên đi về. Tiếng thứ hai á, đó là kêu rằng bye bye, lần sau ghé nữa nha. Rồi bạn bị là kéo cái tóc và bị đánh vô cái đít, với lại bị cái vụ bồn cầu. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn nghĩ làm sao? Thiệt tình thì cũng không biết làm sao mà trả lời luôn. Thì cũng có thể là do bạn say rồi bạn bị như vậy. Nhưng mà nếu bạn khẳng định rằng lúc đó mình uống ít và lúc đó bạn đã hết sỉnh rồi mà bạn bị như vậy, thì chắc là bị ma gẹo, hoặc là trong cái phòng đó là có ẻm rồi hợp với bạn là gẹo gẹo bạn thôi. Thì các bạn có nghĩ giống như Thi hay không? Thiệt tình không biết đánh giá chuyện này sao, cho nên đó là Thi để cho mọi người là nhận xét ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này đối với bạn sợ nè, bạn kể rằng là sau cái chuyện mới nãy á, tầm khoảng chừng một năm, bạn có mở một cái tiệm nail và tiệm tóc tại nhà của bạn. Nhà của bạn thì cũng nằm ở ngoài đường mặt tiền. Rồi á là đi vô á, thì có một cái khoảng sân, vô khoảng sân thì mới vô trong nhà của bạn ha. Thì ba mẹ của bạn đã làm cho bạn một cái tiệm ở ngay chỗ của khoảng sân này, giống như cất một cái phòng vậy đó, để mà cho bạn mở ra tiệm làm nail và tiệm làm tóc. Thì khi mà bạn mở ra, bạn cũng có thờ ông địa ông thần tài, và mỗi ngày cũng có cúng ông địa ông thần tài đàng hoàng. Lượng khách á, nói chung á, là ban đầu thì vắng, nhưng mà sau đó cũng ổn định dần dần, và có khách ra vô cũng đều đặn dữ lắm. Thì bạn bình thường làm á, là từ sáng cho tới tối luôn. Nhưng mà có hôm đó là do bạn mắc công chuyện, cho nên đó là hôm đó bạn chỉ mở buổi sáng, cho tới trưa là bạn đóng cửa, bạn đi công chuyện. Bạn đi cho tới tối 8 giờ bạn mới về. Thì khi mà bạn về á, cái trước khi bạn vô nhà thì bạn mới nhớ rằng là mình phải lấy cái tai nghe, tại vì bạn có cái thói quen là tối nghe nhạc bằng tai nghe. Mà tai nghe thì bạn đã để ngoài tiệm rồi. Thành ra lúc này á, là bạn đẩy xe vô, xong rồi bạn mở cái cửa sau của tiệm á các bạn, để mà bạn vô bạn lấy tai nghe. Thì do bình thường tai nghe bạn chỉ để trên bàn thôi, cho nên chỉ cần mình bước vô mình kiếm ở trên cái bàn đó sẽ thấy. Thành ra bạn không có mở đèn, cho nên cái phòng nó tối thui, và do con mắt mình mới vừa bước vô phòng tối bạn cũng không thấy gì hết. Thì bạn kể rằng á, là trong cái lúc mà bạn đang mò bạn tìm cái tai nghe của bạn trên bàn ha, thì ngay chỗ cái giống như là do bạn làm tóc mà, thì có cái đầu con ma lơi canh để mà mình làm tóc á, thì bạn kẹp vô trong cái bàn ngay chỗ cái kiếng ha, là phía bên đây, bên sát cái tường tiệm thì có cái kiếng, rồi có một cái bàn đưa ra, thì bạn kẹp cái đầu ma lơi canh vô đây. Thì lúc này tự nhiên cái đầu ma lơi canh nó rớt xuống. Các bạn cũng giật mình, nhưng mà bạn không nghĩ gì đâu. Bạn mới thấy nó rớt xuống, bạn nghĩ nó lỏng cái con ốc. Bạn mới lại bạn bật đèn cho nó sáng lên. Thì khi bật đèn sáng lên, bạn thấy cái đầu ma lơi canh nó đang nằm lăn lóc dưới đất. Bạn mới lụm lên, cái bạn mới để kẹp nó vô, bạn dặn cho nó sát vô, thì nó đã sát rồi. Nó sát rồi cho nên bạn mới quay qua bạn dòm chỗ cái bàn á, bạn kiếm lại cái tai nghe. Thì bạn không thấy nó nằm trên bàn, cho nên bạn mới mở cái hộp tủ kiếm. Thì trong lúc đang kiếm, tự nhiên cái đầu của con ma nơ canh này á, nó lại rớt xuống nữa. Nó rớt xuống nữa các bạn. Mà bạn nói thì bạn nào làm tiệm tóc hay là bạn nào mà có cái con ma nơ canh đó thì chắc chắn là các bạn phải biết rồi, là khi mà mình kẹp cái đầu nó vô trong cái bàn thì không thể nào mà nó rớt được, chỉ có khi nào mà mình dặn cái con ốc ra mình lấy ra thôi. Còn đằng này á, bây giờ nó bung ra nữa các bạn. Thì bạn mới quay lại, bạn thấy nó rớt xuống, nó đang nằm lăn lóc vậy đó. Thì bạn mới nghĩ, ủa sao tự nhiên rớt xuống nữa vậy trời? Ủa nay sao nó bị hư hết ta? Các bạn lại cúi xuống để mà bạn kẹp cái đầu con mannequin này vô tiếp nữa. Bạn ráng bạn dặn sát vô, nó cứng dữ lắm rồi. Ủa sao nó rớt hoài vậy ta? Thì kỳ này nó không rớt nữa. Bạn cũng tìm thấy tai nghe của mình. Xong cái bạn quay qua bạn thấy bàn thờ ông địa, bạn mới nhớ rằng hồi sáng là hình như mình chưa đốt nhang cho ông địa. Thì bạn mới lấy ba cây nhang bạn đốt cho ông địa. Thì khi mà vừa cắm nhang vô trong bát hương, tự nhiên á bát hương nó phật lên, nó cháy. Thì bạn đang hoảng hồn, thì khoảng vài giây sau nó tắt, nó không cháy nữa. Thì lúc này bạn cũng hơi ớn rồi, thì thôi bây giờ kiếm được tai nghe xong rồi thì vô. Xong cái sau đó bạn mới tắt đèn, bạn mới đi vô trong nhà, bạn mới vô thấy mẹ, bạn mới kể cho mẹ nghe. Mà nói mẹ, mẹ mới nãy hả, ở ngoài tiệm á, sao tự nhiên á cái đầu con mannequin mà trong cái con kẹp nó vô sát lắm rồi mà nó rớt ra. Rồi cái con thắp nhang cho ông địa, con vừa cắm nhang vô bát hương á, tự nhiên nó phật lên cháy vài giây vậy đó. Con đang hả hoảng hồn tính la kính kêu ba mẹ rồi, mà dòm lại thì nó tắt rồi. Cái mẹ kêu rằng là thôi mệt quá, đi ngủ đi rồi có gì mai tính. Xong cái bạn cũng vô tắm rửa, sau đó đi ngủ cũng bình thường. Cho tới sáng hôm sau, khi mà bạn ra ngoài tiệm á, bạn là người mở cửa tiệm mà mẹ đâu có vô. Thì khi bạn ra ngoài tiệm, bạn mở cửa, vừa mở cửa vô thôi, bạn thấy một cái cảnh tượng mà ta nói bạn hết hồn luôn. Bạn chạy ra làm sao kêu mẹ luôn. Bạn thấy gì các bạn biết không? Đó là trong tiệm ta nó tan hoang, giống như là ai mới vô quậy vậy đó. Cái đầu con ma đi canh đó các bạn rớt xuống, tóc tai trên đầu nó bị ai bứt ra trơn. Thì thường cái đầu ma đi canh tóc nó dài để mình làm kiểu rồi này rồi kia mình học rồi ha, bây giờ bị bứt ra trơn chọc lóc rồi. còn tóc tai ta nói nó dương dãi tùm lum khắp tiệm. Rồi cái giường mà để nằm gội đầu đó là ai dặn nước ra nha, nó chảy nước ra, nó chảy nước ra tùm lum hết. Rồi dầu gội đầu xịt ra tùm lum hết trơn. Rồi khăn khiếu, khăn mà mình gội đầu cho khách mình lau á các bạn, khăn bây giờ nó nằm, ta nói như bãi chiến trường, chỗ này một cái, chỗ kia một cái, chỗ nọ một cái. Đồ đạc gì ta nói te tua tơi tả trơn, giống như là vừa mới có một đám con nít vô mà quậy vậy đó. Thì lúc đó trời ơi bạn mới sợ quá, bạn mới sợ quá, cái bạn còn nghe tiếng cười nữa như là con nít mà nó cười khoái chí. Trời ơi bạn sợ quá bạn phóng vô trong nhà bạn kêu mẹ ơi mẹ, trời ơi mẹ ơi thấy ghê quá mẹ ơi, mẹ hỏi cái gì, cái bạn nói mẹ đi ra ngoài tiệm, mẹ ra ngoài tiệm. Cái mẹ cũng chạy ra coi coi chuyện gì, thì khi mà mẹ ra coi mẹ cũng hoảng hốt luôn, ủa cái gì thấy ghê vậy, sao tan quen te túa trơn nguyên cái tiệm của mình. Thì lúc này mẹ kêu đóng cửa đi con, đóng cửa đi coi thầy liền. Lúc đó hai mẹ con mới đi. Thì khi mà vô thầy mẹ cũng nói rằng là tiệm bị vậy không biết làm sao. Mà trong khi tiệm thì mình đã khóa kỹ rồi, đâu thể có ai vô phá. Với lại bạn cũng nói thêm rằng cái lúc đó tự nhiên bạn nghe tiếng cười của một đứa con nít. Thì ông thầy nói rằng là do mảnh đất nhà bạn á, ở phía trong nhà thì không có, nhưng mà cái trước cái khoảng sân là cách đây lâu rồi, có một thằng bé là do thời chiến tranh á, nó thiệt mạng ngay chỗ đó. Thì phần xương của nó là giống như nằm sâu ở dưới sân của mình, nó mất lâu lắm rồi và nó ở đó cũng lâu lắm rồi. Thì khi mà bạn này mở tiệm ra, bạn chỉ cúng ông địa ông thần tài chứ không có cúng cho nó. Mà thằng nhỏ này ông thầy nói ở lâu chứ nó không có phá nha. Rồi á là do nó đói bụng, nó thấy bạn á là cúng cho ông địa ông thần tài không thôi, mà ông cúng cho nó đói, cho nên nó là nó ghẹo nó chọc bạn vậy thôi. Ông thầy nói vậy đó, và ông kêu rằng á là bây giờ về cúng cho nó mâm cơm đi, rồi từ đây về sau á là cúng cho nó đi. Tại vì á thằng nhỏ này nó không có phá đâu, nó ở đó để mà nó kéo khách vô cho mày đó, con ráng con cúng đi, sau này con làm ăn được lắm. Rồi từ chừng nào nó đi thì nó đi thôi, chứ thằng nhỏ này không có phá phách gì hết. Thành ra ông thầy chỉ vậy. Thì sau đó mẹ của bạn về dọn dẹp rồi làm mâm cơm cúng cho bạn ha. Cúng xong rồi ha, qua hôm sau tao nói khách đông quá trời đông luôn. Từ đó về sau là không có bị gì nữa, và lượng khách đông hơn trước rất là nhiều các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Chuyện này thì do là mẹ của bạn có chở bạn đi xem thầy cho nên biết đó rõ ràng là dông. Còn chuyện đầu tiên mới nãy thiệt tình không biết là có phải là dông ghẹo bạn hay không nữa. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Phú Yên. Bạn kể rằng á, hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, ba mẹ của bạn á, là vào trong Sài Gòn để mà ba mẹ đi làm ăn. Ba mẹ gửi hai anh em bạn cho một người cô ở ngoài quê để mà cô nuôi dưỡng. Và cứ mỗi dịp mùa hè thì hai anh em của bạn sẽ được vô Sài Gòn để mà thăm ba mẹ. Vô chơi tầm khoảng chừng vài tuần á, sắp đi học á, thì hai anh em sẽ trở về quê để mà đi học. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Thời điểm đó bạn chỉ mới học lớp 4 mà thôi. Và chuyện này bạn chính mắt bạn nhìn thấy luôn, bạn rất là sợ. Bạn kể rằng đợt đó ha, sau khi mà học xong lớp 4 rồi thì tới dịp nghỉ hè, cho nên đó là hai anh em được vô Sài Gòn để mà thăm ba mẹ. Thì ba mẹ của bạn á là làm ăn ở Thủ Đức. Ba mẹ có thuê một căn nhà nhỏ thôi. Căn nhà này á là có một trệt và một cái lầu ở trên. Ba mẹ của bạn ở dưới tầng trệt có một phòng. Rồi ngay chỗ cái cầu thang á thì nó trống, cho nên á là dì của bạn là chị của mẹ bạn, chị ruột á, là có một người con gái, chị này tên là Thảo. Chị Thảo này á là cũng vào trong Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà vô đây ở chung với ba mẹ của bạn thì ngay chỗ cái cầu thang đó có khoảng trống, cho nên ba của bạn á là mới mua gián á các bạn, để mà đóng cho chị Thảo một cái buồng. Nói chung cái buồng này không lớn không nhỏ nhưng mà mình ở cũng được, để miếng nệm vô là cũng thoải mái lắm. Thì chị Thảo là nằm ngay chỗ cái cầu thang. Còn ở trên tầng 1 ở trên đó là gia đình của bác Tư ruột của bạn á, là ở. Thì nói chung là mọi người gom nhau ở để mà xe tiền ra cho nó nhẹ tiền. Thì bạn kể rằng đợt đó bạn vô ha, thì bạn ngủ bình thường á, là vô thì hai anh em ngủ chung với ba mẹ. Nhưng mà ngày hôm đó do là chị Thảo đi làm về sớm, rồi chị Thảo cũng nói chuyện rồi giỡn với hai anh em. Rồi cái tối em của bạn á, nó mới đòi thôi tối nay, ngày mai chị Thảo được nghỉ thì tối nay á là hả em với lại anh hai á qua ngủ chung với chị được không? Thì chị Thảo cũng đồng ý luôn. Hai đứa bay qua đây, hai đứa bay qua đây ngủ với chị. Thì tối hôm đó hai đứa mới qua ngủ chung chị Thảo. Bạn kể rằng á, hồi đó chị Thảo có xài cái điện thoại mà cái cục sạc điện thoại nó có một cái đèn màu xanh đó các bạn. Thì khi mà buổi tối mình tắt đèn, cái cục sạc này chị Thảo lúc nào cũng cắm vô trong cái ổ cắm, cho nên nó là cái đèn màu xanh trên cục sạc lúc nào nó cũng sáng cả. Thành ra nếu mà tối mình có tắt đèn đi chăng nữa thì nhờ cái ánh sáng xanh đó nó phát ra, cho nên trong phòng chị Thảo á, là giống như có một cái đèn ngủ vậy đó. Thì tối hôm đó khi mà hai anh em qua ngủ chung với chị Thảo thì chị Thảo á, là nằm sát ở trong góc. Em gái của bạn á, thì nó nằm chính giữa, bạn nam này á, thì nằm ở ngoài cùng. Ha. Hai ba chị em bắt đầu nói chuyện một hồi xong sau đó đi ngủ. Thì bạn nam này có một cái thói quen đó là tối bạn ngủ bạn hay dậy để mà bạn đi tiểu lắm. Thì tối hôm đó cũng vậy, bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên cảm thấy căng cái bụng mắc tiểu quá, cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình đó, bạn vừa mở mắt ra chưa kịp ngồi dậy trơn thì bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy ở phía bên chị Thảo á, tại vì bạn đang nằm nghiêng về nhìn về phía em của bạn là cũng nhìn về phía chị Thảo, thì bạn hết hồn là bạn thấy rằng chị Thảo đang nằm ngửa nha. Chị Thảo thì đang nằm ngửa mà ở dưới cái phần thân từ ngay chỗ cái bụng của chị Thảo á là có một người đang ngồi. Mà các bạn tưởng tượng cái người này á giống như là đang muốn nhập vô chị Thảo vậy đó. Thì bạn thấy rõ ràng qua cái ánh đèn màu xanh trong cái cục sạc điện thoại đó phát ra, bạn thấy rõ ràng cái người này, bạn biết người này là đàn ông luôn, nhưng mà có điều á, đen thui à. Cái mình của ổng bự lắm các bạn, mà cái đầu của ổng chọc lóc à, chọc lóc à. Bạn thấy ổng đang ngồi lên hai cái chân của ổng á, để vô hai cái chân của chị Thảo, muốn nhập vô hai cái chân chị Thảo. Cái đít của ổng á thì ngồi ngay chỗ cái đít của chị Thảo ha. Xong cái ổng, bạn thấy rõ ràng nha, ổng mới nằm xuống. Ổng mới nằm xuống vậy nè. Ổng nằm xuống mà giống như ổng muốn nhập vô nguyên cái xác của chị Thảo vậy đó, nhưng mà ổng nhập vô không được. Trời, lúc đó bạn chứng kiến rõ ràng luôn nha, bạn thấy ổng cứ lay quay. Ổng nhập vô không được, cái ổng ngồi dậy. Ổng ngồi dậy xong cái ổng ịnh vậy nè. Không không được. Không được cái ổng mới ngồi dậy, cái ổng xoay qua ổng ịnh vậy nè. Cũng không được. Cái ổng ngồi dậy cái ổng dần tới dần luôn lay quay, ổng muốn nhập vô trong xác của chị Thảo ha, cái ổng mới nằm xuống vậy nè, cũng không được. Giống như là trong người của chị Thảo có một cái lực gì đó nó đẩy ổng ra. Thì lúc đó hả, bạn sợ lắm mà bạn run hết trơn, bạn đâu dám la, người hả tê cứng hết trơn luôn vậy đó. Bạn chỉ chứng kiến tận mắt nha, là cái ông này ổng không có vô được, cho nên nó là ổng mới bực bội ha. Cái ông ngồi dậy các bạn, ổng ngồi dậy xong ổng không có đi nha, mà ổng lướt nha, ổng lướt về phía dưới chân của chị Thảo á, ổng đứng ngay chỗ dưới chân của chị Thảo luôn, ổng mới dòm, đứng đúng dòm. Xong cái sau đó hả, bạn thấy nha, trong cái người của ổng á nó phát ra cái giống như là khói á các bạn, nó phát ra khói như là yêu quái vậy đó, nó bốc bốc bốc bốc bốc bốc bốc lên, nó bốc bốc bốc lên. Xong cái hồi sau ổng mất tiêu luôn. Trời ơi, lúc này hả, bạn sợ ơi là sợ, không kêu được. Thì khi mà ổng mất tiêu rồi á, bạn mới khều. Khều em của bạn á, khều khều khều khều, mà tao nói khều hoài nó có tỉnh đâu. Nó ngủ mê quá mà. Cho nên á là bạn khều hoài nó không tỉnh. Thành ra là coi như lúc đó bạn sợ đến nỗi mà không ngồi dậy nổi, không kêu được, bạn cứ nằm đó. Một hồi sau cái do mẹ của bạn á, thì buôn bán khoai lang, đậu phộng với lại chuối chiên rồi đó. Cho nên bình thường mẹ sẽ dậy rất là sớm để mà mẹ nấu. Thì lúc đó mẹ của bạn dậy, bạn mới nghe tiếng của mẹ, cho nên á, bạn mới ngồi bật dậy luôn. Bạn mới chạy ra ngoài. Do nãy giờ mắc tiểu mà nhịn nãy giờ mà, cho nên bạn mới phóng vô trong toilet để mà đi tiểu trước. Xong rồi bạn phóng ra cái mẹ thấy bạn, mẹ hỏi rằng sao mà hả mặt mày xanh lè vậy con, sao vậy? Thì do bạn quá sợ mà, cho nên bạn đâu kể liền cho mẹ nghe đâu, bạn mới nhảy vô phòng của ba mẹ luôn, để mà ngủ bên phòng của ba mẹ. Thì nằm đó hồi sao cũng suy nghĩ, nãy giờ mình thấy cái gì thấy ghê trời, gì thấy ớn vậy. Suy nghĩ ngồi sao các bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á, bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe, mẹ nín thinh là mẹ nói không có gì đâu con. Mà thấy cái thái độ của mẹ, hình như là mẹ cũng biết điều gì đó, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do lúc đó bạn còn nhỏ quá, mới chuẩn bị lên lớp 5, đang nghỉ hè lớp 4 lên lớp 5 á, thành ra mẹ không nói thôi. Thì mẹ cũng nín thinh, rồi sau đó là không biết là chị Thảo có thấy vậy không thì bạn không có biết. Nhưng mà từ cái bữa đó về sau là bạn không bao giờ dám qua bên phòng của chị Thảo chơi nữa, và bạn cũng không dám nói cho chị Thảo nghe, là tại vì mẹ kêu là không có được nói. Rồi cái hết mùa hè đó thì hai anh em cũng về lại quê để mà đi học. Thì đây là câu chuyện mà bạn, chính mắt bạn đã chứng kiến, đã nhìn thấy luôn. Các bạn nghe chuyện này, các bạn thử tưởng tượng coi. Bạn nam này nhìn thấy một người đen thui là đàn ông mà muốn nhập vô trong xác của chị Thảo. Chắc là cha này á, một lỡ đó, hai là trả theo chị Thảo các bạn ha. Nhưng mà về sau này á, thì bạn cũng không nghe chị Thảo nói gì hết. Cho nên nó chắc có thể cha này ở đó muốn hả là nhập vô chị Thảo mà không có nhập được. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn. Bạn kể rằng á, là ở trong xóm của bạn á, hồi mà năm bạn 12 tuổi, là cách đây cũng hơn 10 năm trước, thì trong xóm của bạn có một chú. Cái ông chú này á, hồi đó thì ổng cũng bình thường, cũng đã lớn rồi, và hả cũng đi làm bình thường các bạn. Nói chung là một người hoàn toàn bình thường. Thì có một đợt đó ổng đi Đà Lạt ổng chơi, thì khi mà lên Đà Lạt chơi làm sao, ông này bị dông theo. Sau đó ổng về ổng thay đổi tính tình, tính nết, bắt đầu là khó chịu, rồi lầm lầm lì lì, ít nói, rồi nhiều khi nói chuyện một mình. Thì lúc này gia đình thấy cứ tưởng là ổng bị tâm thần, thành ra cũng đưa ổng đi khám bệnh viện này bệnh viện kia. Nhưng mà vô bác sĩ khám, bác sĩ nói là ổng không có bị bệnh gì hết. Rồi sau đó cái thái độ của ổng cứ vậy hoài, cho nên á, người dân ở trong xóm người ta nói rằng không chừng á, là nó bị ma theo. Thì gia đình cũng đưa cái ông này đi thầy. Mà đi thầy thì thầy cũng nói luôn, thầy nói rằng á, là do thằng này nó đi lên Đà Lạt nó chơi á, không biết làm sao. Cái chuyện nhà của người ta thì bạn không rõ lắm, lúc đó do bạn cũng còn nhỏ, không có hóng được nhiều. Thì chỉ biết rằng ông thầy này nói rằng á, là ông chú này ổng lên Đà Lạt chơi, bị dông nữ ở trên Đà Lạt theo về. Và cái dông này á, nó đi theo ổng luôn. Cho nên á, là thầy không làm gì được hết trơn á. Mà gia đình của ông chú này đã đưa ổng đi rất là nhiều thầy mà không có được các bạn. Ổng cứ như vậy hoài luôn, tới bây giờ luôn. Thì bạn kể rằng á, là sau vài năm thì do là cả xóm đã quá quen thuộc với lại hình ảnh ổng vậy. Khi mà kể về ông này thì nhớ lại cậu Tư của Thi cũng vậy đó các bạn. Coi như là không nói chuyện với ai, rồi cứ đi lang thang, nhưng mà có điều cậu Tư Thi hiền lắm, không có chửi ai, mà mặc đồ được cũng sạch sẽ nữa. Thì ông chú này á, là ông cứ ngồi, ngồi ngay ghế đá hoặc là đi lang thang, ngồi nói chuyện lầm rầm mình, không biết nói chuyện với ai, y chang cậu Tư của Thi luôn. Cứ nói chuyện hả lầm rầm mình, giống như đang nói chuyện với lại một người nào khác vậy đó, mà không ai thấy người kia hết. Thì riết rồi cả xóm cũng quen. Sau vài năm á, cả xóm thấy vậy hả, rồi thôi kệ ổng luôn chứ giờ sao. Gia đình đưa đi nhiều thầy thấy không được rồi cũng kệ luôn. Thì ổng cứ vậy hoài ha. Thì sau vài năm, có hôm đó mẹ của bạn á, là mới qua bên nhà của người chị của ông chú này chơi. Thì lúc đó là bạn cũng có đi chung với mẹ, lúc đó là bạn cũng 10, 17, 18 tuổi gì rồi. Thì bạn kể rằng khi mà qua ngồi trên hồi, cái lúc mà đi qua đó, hai mẹ con còn nhìn thấy ổng ngồi ngay chỗ ghế đá, ngay chỗ cái sân nhà của chị ổng. Ổng đang ngồi nói chuyện một mình, mà mình thấy quen quá rồi, thôi kệ ổng đi. Xong cái hả, hai mẹ con đang ngồi, cái mẹ mới nhớ lại rằng đó là mẹ có ca cà phê mẹ pha sẵn ở nhà rồi. Mẹ mới kêu bạn rằng là con chạy về con đập đá, xong rồi con bỏ vô ca cà phê đem qua đây cho mẹ uống. Mẹ kêu vậy đó. Cái bạn cũng dạ, bình thường quá mà. Cho nên đó là bạn mới ngồi dậy, bạn đi ra. Thì khi mà đi ra, bạn vẫn thấy ổng đang ngồi, ổng đang lẩm nhẩm nói chuyện mình vậy đó ha. Rất là kỳ vậy nè các bạn. Thì cái lúc mà bạn đi ngang qua ổng á, tới khi mà đi ngang, thí dụ ổng đang ngồi ở đây đi, bạn đi tới đây đi, là kế bên ổng rồi, tự nhiên lúc đó bạn khựng cái chân lại, không đi được. Xong cái bạn mới liếc qua, bạn dòm ổng, thì lúc này á, bạn thấy cái mặt của ổng không phải là ổng, mà bạn thấy cái mặt của ông này bây giờ là mặt như là quỷ nữ vậy đó. Cái mặt quỷ rõ ràng luôn, là da trắng xác nha, hai con mắt đen thùi lùi, cái miệng rộng quệch à, mà đang nhìn bạn, cười với bạn mà cái miệng rộng vậy nè. Thì lúc đó bạn thấy rõ ràng cái mình thì là của ổng đó, mà cái mặt là mặt quỷ sao đó đó. Trời ơi, bạn hết hồn bây giờ. Bây giờ mà ta nói không la được, mà đứng khựng tại chỗ luôn, đứng dòm vậy đó. Còn ông đó thì ngồi mà cái mặt là như mặt quỷ nữ, dòm cứ cười vậy nhìn ha. Thì rất là lâu cái mẹ mới nhìn ra, mẹ thấy rằng bạn đang đứng ngoài đây, cho nên mẹ mới hỏi rằng đó là sao không chạy về lấy ca cà phê cho mẹ, đứng đó làm gì. Thì khi mà mẹ của bạn lên tiếng á, lúc này á bạn mới hồi tỉnh và bạn lật đật bạn bỏ chạy về nhà luôn. Thì khi bạn về nhà bạn nhớ lại, trời cái gì vậy, cái gì vậy, mình thấy cái gì vậy, ủa sao tự nhiên hả, cái ông đó mà sao cái mặt thấy ghê vậy, sao cái mặt rõ ràng là mặt nữ, mặt trắng xác, hai con mắt đen thui, cái miệng rộng quệch à, mà sao cái mặt gì thấy ghê vậy. Trời ơi, bạn vừa đập đá bạn vừa suy nghĩ xong cái bạn tò mò quá đi, nó ủa cái gì trời, mình thấy cái gì thấy ghê vậy. Bạn mới bưng cái ca cà phê qua cho mẹ, thì lúc đó bạn vẫn thấy ổng đang ngồi đó đó. Bạn bưng qua mà bạn đi nép nép bên đây nè, bạn nép nép nép vậy nè, cái bạn dòm thử coi coi là mình có thấy giống mới nãy hay không. Thì bây giờ bạn thấy cái mặt của ổng cũng bình thường, ổng đang ngồi đó, ổng nói ngước lên, nó nói ngước lại, nó nói chuyện mình đó các bạn. Thì bạn thấy rằng đó là ổng đang bình thường, không có giống như cái mặt mới nãy nữa. Bạn sợ lắm, bạn mới bưng ly cà phê vô cho mẹ, đưa cho mẹ, xong rồi ngồi đó luôn, đợi khi nào mẹ về á thì hai mẹ con về chung. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã nhìn thấy rõ ràng nó như vậy. Thì Thi nghĩ rằng chắc là cái cô mà đi theo cái ông này á, thấy bạn rồi á, là muốn ghẹo bạn, cho nên nó là đã làm sao để mà nhập vô ông này, để cho hiện ra cái mặt như vậy để mà nhét bạn chơi các bạn. Thì đây là chuyện mà do bạn nữ đã trải qua. Thì khi mà Thi kể lại chuyện của ông chú này là Thi nhớ cậu Tư của Thi. Cậu Tư của Thi cũng bị bệnh tâm thần vậy đó các bạn. Hồi xưa cậu Thi học rất là giỏi, mà hồi đó bà ngoại của Thi á là theo bên ông ngoại là theo đạo Công giáo. Mà hồi đó thì cái này Thi không phải là nói nha, tại vì hồi xưa bà ngoại Thi nói rằng là bên đạo Công giáo người ta không có tin cái chuyện ma, nói ra là người ta hay bác ra lắm. Thì hồi đó là ngoại Thi nói vậy, thì sau này ngoại Thi mới tin. Thì cái đợt đó là cậu Thi học đại học rồi, cậu Thi hồi xưa là học đại học tổng hợp mà ổng học rất là giỏi các bạn, chỉ còn có 2 tháng nữa là Thi ra trường rồi đó. Thì tối là ổng hay học bài lắm, hay học bài đêm, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gì là ổng cũng biết hết trơn cơ. Thì đêm á hả, cứ thấy nhỏ nào vô nói chuyện hoài luôn. Xong cái cậu Tư Thi cũng đi nói với lại bà ngoại Thi, nó vú ơi vú không biết, tối con cứ thấy con nhỏ đó đẹp đẹp, nó vô nó cứ nói chuyện với con hoài à, nó nói hoài à vú, sáng cái nó đi. Cái bà ngoại Thi thì hồi xưa là theo bên đạo, cho nên khi mà bà ngoại Thi nghe vậy, bà ngoại Thi không tin. Bà ngoại Thi nói rằng đó là mệt mày quá, làm gì có, bà ngoại Thi nghĩ rằng cậu Thi nằm mơ. Rồi sau đó cậu Thi cứ nói với bà ngoại hoài, nó vú ơi hôm nay nó cũng vô, nó nói chuyện với con. Vú ơi hôm nay nó cũng vô nói chuyện với con. Rồi cứ liên tục từ ngày này qua ngày khác, nhưng mà ngoại Thi không tin nha các bạn, cho tới khi mà cậu Thi bệnh luôn. Thì khi mà cậu Thi bệnh á, gia đình đưa đi trong bệnh viện ở ngay chỗ Hàm Tử á, thì bác sĩ nói rằng cậu Thi bị tâm thần phân liệt, do là học nhiều quá mới bị tâm thần. Rồi lúc đó là cũng cho cậu Thi uống, mà cậu Thi rất là hiền, từ nào giờ ổng hiền lắm, ổng mặc đồ lịch sự lắm các bạn, nguyên một cây đồ vest trắng, đội nón trắng, còn hôm nào mà mặc đồ đen á là nguyên một cây đen, đội nón màu đen hả, là không bao giờ nói gì tới ai hết, cứ đi lang thang ngoài đường, rồi nhiều khi ngồi nói chuyện lảm nhảm mình vậy đó. Cho tới sau này á, khi mà bà ngoại Thi tin rồi á, bà ngoại Thi rất là hối hận tại sao hồi xưa cậu Tư Thi nói mà không tin. Rồi á sau này á, khi mà dì Thi dẫn cậu Thi vô trong Linh Quang Tịnh Xá đó, thì sư trụ trì trong chùa nói là cậu Thi bị một con hồ ly tinh theo, mà con này á là nó theo cậu Thi mấy chục năm rồi, cho nên nó là nó giống như là nó là vợ của cậu Thi rồi á, là chừng nào cậu Thi mà chết thì thôi thì hả là mới nó mới không theo nữa, chết rồi còn gì nữa các bạn. Nhưng mà bây giờ là không có làm gì được hết, thì tới giờ cậu Thi cũng vậy, bây giờ cậu Thi cũng đã sáu mấy tuổi rồi mà cứ vậy đó các bạn, hôm nay lớn tuổi cho nên nó là cũng bệnh hơi nhiều rồi. Thì sau này bà ngoại Thi á là mới tin nha, bà ngoại Thi sau này cũng thấy nhiều lắm, nhiều khi á bà ngoại Thi đứng trên lầu nhà Thi ngay chỗ đường Trần Xuân Soạn á, thì bà ngoại Thi đứng trên lầu cái bà ngoại nói với Thi rằng á là bé Thi bé Thi, bà ngoại thấy quá trời người đi đi ở dưới luôn, mà lúc đó trời buổi tối nha các bạn. Cái Thi mới dòm xuống Thi đâu thấy ai đâu, cái bà ngoại nói ngoại thấy quá trời người đi tới đi lui, đi tới đi lui giống như đi chợ vậy đó. Và Thi dòm xuống Thi không thấy ai. Sau này bà ngoại Thi mới tin chuyện ma, rồi á là cũng có trải qua vài chuyện, rồi nghe người này người kia nói, rồi bà ngoại Thi kể cho Thi nghe. Thì đó, đó là chuyện mà khi Thi đọc cái câu chuyện mà ông chú này bị ma nữ trên Đà Lạt theo, tự nhiên Thi nhớ cậu mình mà thấy thương cậu mình vô cùng các bạn. Thì đây hôm nay Thi kể xong tập 1525 rồi. Hôm nay Thi vô kể chuyện trễ cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1526. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.